ít nhất không có nắm giữ tại Hoàng Sa Công trong tay. Nghĩ tới đây, Hoàng Sa Công đều có loại tâm như cho tàn cảm giác. Lôi Đạo không có để ý Hoàng Sa Công cảm giác. Hắn một bên làm thương Dương Vân Xuyên hộ pháp, mà một bên khác, hắn cũng hiển hóa ra thần huyết phân thân, bắt đầu điều tra trước đó thần thi xông vào thần huyết phân thân bên trong cái kia một cỗ lực lượng. Thần bí, đến tột cùng là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục